Chương 3349, ta, chỉ muốn mạng của ngươi. Thứ nhất bạo. Bọn hắn thật sự chết lặng. Bị Trần Phong lấy ngày cái này như là chiến thần đồng dạng, vô địch cường đại biểu hiện, cho khiếp sợ chết lặng. Trần Phong hôm nay mang cho bọn hắn quá nhiều rung động, lấy về phần bọn hắn này lúc, đều cảm giác Trần Phong có thể làm đến điểm này, tựa hồ là đương nhiên. Dunzeria hắn nhưng là Trần Phong A sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, hắn làm đến điểm này có khó khăn gì? Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, đã sắp xỉ tại ngưỡng vọng thần chỉ Trần Phong Phong, giờ này khắc này trong mắt bọn họ, liền là một loại thần kỳ, không thể chiến thắng thần kỳ Trần Phong, giống như thần chỉ lúc đầu, tại Trần Phong quá trình chiến đấu bên trong, Phạm Phong Hoa ngay từ đầu thần sắc chính là vô cùng nhạt mạc. Về sau Trần Phong triển lộ thực lực về sau, cỗ này đạm mạc thì là biến thành một tia nóng rực. Nhưng cái này nóng rực lại cũng không là loại kia muốn nịnh bợ nịnh nọt xuất ruột, mà là tràn đầy khiêu chiến chi tâm, tràn đầy một khỏa chiến đấu xuất ruột. Theo Trần Phong thực lực triển lộ càng ngày càng mạnh, cỗ này xuất ruột liền là càng ngày càng đậm. Nhưng bây giờ, cỗ này chiến đấu chi tâm thì là đã lặng yên tán đi. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng ngạc nhiên, nhìn lấy Trần Phong, thì thào từ nói, hoàn toàn không là đối thủ. Ta hoàn toàn không là của hắn đối thủ, ta không có khả năng chiến thắng của hắn. Hai chúng ta chênh lệch, đã không thể dùng ý chí chiến đấu để đền bù quá lớn. Hắn khẽ vươn tay, liền có thể bóp chết ta. Trần Phong làm sao lại mạnh như thế hung hãn, làm sao lại như vậy? Trong lòng của hắn tràn đầy đều là không dám tin, nhưng hắn biết rõ cái này là sự thật. Mà sau một lát, đồng nhiên, trong mắt của hắn cái kia cỗ chiến ý, nặng kỵ trưởng hộp xúc biện hiện cướp dao động bờ giờ Trần Phong. Ta biết, hiện tại ta không là người đối thủ. Nhưng là, mấy năm trước ta, lại có ai sẽ đem ta để vào mắt? Ta hiện tại còn không là giết đi ra chờ lấy. Ta sẽ hảo hảo tu luyện, tương lai, ta nhất định sẽ khiêu chiến ngươi. Ta sẽ để cho chính mình có tối thiểu cùng ngươi một trận chiến tư cách. Trần Phong, chờ xem vào thời khắc này, đồng nhiên, Trần Phong cảm giác một cỗ kỳ dị khí tức ba động. Cái này khí tức không thuộc về bất luận cái gì lực lượng, nhưng lại đi sâu vào Trần Phong náo hải, cốt tủy, đi sâu vào đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất. Trần Phong đột nhiên ở giữa cảm thấy một tia rung động, toàn thân đều là lên một lớp da gà. Trong lòng có của hắn một thanh âm đang vang vọng, ta vừa rồi loáng thoáng lại là cảm thấy một tia khí vận ba động. Không giống với bất luận cái gì còn lại, này địa vậy mà lại có khí vận ba động. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, lập tức cẩn thận cảm giác. Nhưng là, hắn cảm giác tốt một hồi, lại là không thu hoạch được gì. Cái kia một tia khí vận ba động, đột nhiên hiện ra, nhưng lại ngay sau đó biến mất, để Trần Phong không cách nào bắt được. Trần Phong lung lay đầu, đành phải thôi. Này lúc, trong cả sân kinh hãi nhất không ai qua được Triệu Tinh Kiếm. Từ Trần Phong vừa rồi nhất đao chạm giết Trầm Thành Hoàng một khắc này bắt đầu, Triệu Tinh Kiếm liền cảm giác mình tựa hồ là đang nằm ngộng. Làm một trận không chân thiết, liều mạng muốn tỉnh lại, nhưng lại như thế nào đều không thể tỉnh lại ác ngộng. Cái này một bộ áo trắng, lớn bề ngoài tuấn lãng người trẻ tuổi, đột nhiên thực lực bạo tăng, dễ như trở bàn tay đem chính mình thủ hạ bốn đại cung phụng, từng cái chém giết. Mà chính mình, lại là không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Tiếp theo, thì là hóa thành vô cùng phẫn nộ. Hắn cũng dám giết ta, người cũng dám giết ta, thủ hạ cung phụng hắn làm sao dám, hắn làm sao có lá gan lớn như vậy. Triệu Tinh Kiếm đích trong lòng phẫn nộ ngập trời. Nhưng là sau một khắc, cái kia như hải dương đồng dạng phẫn nộ, lại là lập tức liền biến thành vô cùng vô tận sợ hãi. Bởi vì ngay một khắc này, Trần Phong đống nhiên ở giữa, chuyển đầu theo dõi hắn. Trong ánh mắt, tràn đầy vô tận băng lãnh cùng rét lạnh sắc cơ. Tiếp xúc đến hắn dạng này ánh mắt về sau, Triệu Tinh Kiếm này lúc, vừa rồi bỗng nhiên ý thức được, ta hiện tại, đã không có cậy vào. Ta hiện tại thân một bên cao thủ đã chết sạch, mà ta vừa hung ác đắc tội Trần Phong. Trần Phong, hắn có thể tha qua được ta sao? Nghĩ đến cái này một tầng, hắn lập tức trong lòng vì đó sợ hãi. Này lúc, Trần Phong đã là hướng về hắn chậm rãi áp sát tới. Nhìn thấy Trần Phong hướng mình đi tới, Triệu Tinh Kiếm trên mặt sợ hãi càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn đột nhiên lùi lại một bước, chỉ Trần Phong. Run giọng nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Trần Phong trong tay đao, kéo lại tại thạch chất phía trên, cái kia màu tươi, thuận mũi đao, tích tích hạ xuống. Triệu Tinh Kiếm biết rõ, cái này là mình thủ hạ cái kia bốn đại cung phụng màu tươi. Trần Phong không nói một lời, chỉ là hướng về phía trước chậm rãi đi tới. Hắn càng là không nói lời nào, càng là mang cho Triệu Tinh Kiếm không có gì sánh kịp áp lực. Trần Phong lại là hướng về phía trước chậm rãi đi đến, Trần Phong mỗi tiến lên trước một bước, Triệu Tinh Kiếm liền là lui lại một bước. Hai tay của hắn lung tung sờ lấy, tựa hồ muốn tìm chỗ dư á di đồng dạng. Nhưng lúc này, người chung quanh đều là lui xa xa. Đoàn người đều nhìn ra hắn phải xui xẻo, ai còn nguyện ý đứng tại hắn bên cạnh một bên. Triệu Tinh Kiếm lớn tiếng hô nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a, ngươi nói chuyện a, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a. Trần Phong vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là tiếp lấy đi về phía trước. Triệu Tinh Kiếm khàn cả giọng, trong thanh âm đã mang theo một tia nước nở, van cầu ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a, van cầu ngươi, ngươi nói chuyện a. Hắn tinh thần cơ hồ hỏng mất này lúc, Trần Phong rốt cuộc chậm rãi mở miệng, ta muốn làm cái gì ngươi còn hỏi ta, ta muốn làm cái gì ngươi còn có mặt mũi hỏi. Trần Phong âm thanh, ngay từ đầu rất là nhẹ nhàng, mà càng về sau, thì là càng cao. Này lúc, đã là hóa thành từng tiếng tức giận quát chói tai, các ngươi thành chủ phủ mở sòng bạc, thiếu ta 30 ước long huyết tử tinh không cho các ngươi người của phủ thành chủ. Đối với ta Trần Phong tùy ý nhục nhã nhất là ngươi, Triệu Tinh Kiếm đối với ta nữ nhân nói năng lô mãng, ta muốn làm cái gì ngươi nói ta muốn làm cái gì. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng hiếm thấy dữ tợn, ta muốn mạng của ngươi a, chỉ có ngươi máu tươi mới có thể dập tắt trong nội tâm của ta lửa giận này lúc. Trần Phong trong mắt sát cơ ngập trời mà lên, cái này một mạt sát cơ, giống như thực chất đồng dạng, hung hăng nện ở dưới, đập Triệu Tinh Kiếm cơ hồ ngạt thở. Để hắn cảm giác mình phảng phất lập tức liền chỗ thân tại một mảnh núi thây biển máu bên trong, vô biên khủng bố bừng lên. Một màn này tình cảnh, để hắn trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn trong lòng dâng lên lớn tuyệt vọng, đại khủng bố. Lại là trực tiếp bị Trần Phong một câu nói kia dọa cho đến sắp điên rồi. Hắn thê lương gào thét lấy, ta phải chết, ngươi không nên giết ta, không nên giết ta. Trần Phong còn không có động đâu, Trần Phong thậm chí còn không có một chiêu ra đâu, liền trực tiếp đem hắn dọa thành cái dạng này. Thấy cảnh này, Trần Phong trước là sững sờ, sau đó góc miệng lộ ra một vòng khinh miệt cười. Hắn nhìn về phía đám người, cười ha ha nói, các vị, nhìn thấy không, cái này là Triệu Tinh Kiếm. Cái này là thành chủ phủ đại công tử, cái này là Diêu Võ Dương Oai Thiên Tử thành thiếu thành chủ a.